Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, chương 239, Tiểu Bạch bị giam 1. Đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh Trương Tiểu Phàm, cũng cảm giác được Tiểu Bạch mãnh liệt bất an, cảm thấy nhất động, liền đưa tay lôi kéo Tiểu Bạch cánh tay ngọc, quay đầu tới lui lúc đường nhìn một chút. Lại phát hiện tế đàn chung quanh đã là trống không một bóng người. Tiếp thụ qua thành nữ chúc phúc nam cương nam nữ lão ấu đã dắt dìu nhau. Tại đồ ma cốt thủ hạ chiến sĩ bảo vệ dưới đi về nhà. Đối mặt tình cảnh này, một tia quỷ dị cảm giác không ổn. Từ trong lòng hai người lặng yên dâng lên. Trong lòng càng bất an, mà đang lúc hai người nhìn nhau, trong mắt thần quang lóe lên. Vừa bước đi cước bộ, muốn bay lên không trung rời đi nơi này lúc, áo trắng thanh nữ chỗ tại cái kia viện lạc đại môn, lại tại không gió thôi động trong chính mình mở. Tiếp theo, bên trong liền truyền đến áo trắng thanh nữ thanh thúy êm tai thanh âm. Hai vị khách quý đến ta Nam Cương không có bao nhiêu thời điểm. Tại sao có thể đột nhiên phát lên rời đi chi ý? Nếu như là ta quản hạt hạ Nam Cương con dân hầu hạ không chu toàn, liền mời các ngươi cứ việc đối ta nói, ta tất làm tộc trưởng hào hào trừng phạt bọn họ. Hiện tại còn xin các ngươi theo ta tiến vào đi. Vừa dứt lời, tại quay người lại Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch kinh ngạc trong ánh mắt. Một trận thanh phong cuốn qua, ngoài cửa liền hiện ra một cái áo trắng thân ảnh. Thình lình chính là vừa mới tại trên tế đàn, thi triển năm đạo vu pháp vì Nam Cương mấy ngàn con dân chúc phúc áo trắng thánh nữ. Nhìn thấy áo trắng thánh nữ mở ra cửa sân, tự mình xuất hiện tại hai người trước mặt, trong lòng mặc dù có mãnh liệt cảm giác bất an cảm giác. Nhưng tốt xấu Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch đều không phải là cái gì nhát như chuột hạng người. Lần nữa liếc nhau về sau, liền kiên trì đi đến áo trắng thanh nữ trước mặt. Theo ta tiến vào đi. Áo trắng thanh nữ nhàn nhạt nhìn hai người một cái. Nhất là tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh Tiểu Bạch thân trên nhìn nhiều vài lần. Có thể nghĩ cũng có chút tâm hỏng Tiểu Bạch nhãn thần nhất co lại. Nắm Trương Tiểu Phàm ngọc thủ cầm thật chặt. Thân thể cũng tại chút hơi run rẩy. Trước mắt cái này thâm bất khả trắc. Ý đồ đến bất thiện áo trắng thanh nữ cho nàng tạo thành kinh hãi quá lớn. Tiểu Bạch, có Tiểu Phàm tại, không có việc gì. Trương Tiểu Phàm vội vàng lật tay nắm chặt Tiểu Bạch ngọc thủ, bám vào bên tai nàng, nhẹ nói, nghe được Trương Tiểu Phàm lời an ủi ngữ. Tiểu Bạch vẻ bất an hơi hiểu biết, liền cùng Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ. Nhắm mắt theo đuôi theo sát lúc này đã xoay người, hướng đi trong nội viện áo trắng thanh nữ sau lưng đi đến. Một lát sau, làm ba người đều đi vào trong nội viện lúc, cửa sân bỗng nhiên, phanh, một tiếng, tự động đóng đứng lên, nghe được Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch tâm lý một lồi. Đối phía trước cái này mang mạng che mặt, dáng người linh xảo áo trắng thanh nữ càng cảm giác thâm bất khả trắc đứng lên. Đi vào trong nội viện, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hướng về bốn phía nhìn một chút. Phát hiện nơi này hoa tươi khắp nơi trên đất, hoa mùi thơm khắp nơi, tiếng chim ve kêu, thanh phong trận trận, bừng phải là tốt một phái người ta tiên cảnh. Trong nội viện phía trên không có cái gì bình chướng, lộ ra tầm mắt khoáng đạt. Trên trời mây trắng, húc nhật, phi điểu, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Tư thế huyền chuyển, từ nơi này chút cảnh tượng tao nhã trong, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch có thể đánh giá ra. Trước mắt cái này áo trắng thánh nữ, cũng không phải là đơn giản Nam Cương đệ nhất thánh nữ. Vạn dân tín ngưỡng thần minh, mà chính là một cái có thanh cao cao ngạo, giữ mình trong sạch yêu thích tu tiên nữ tử. Mà càng làm cho Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch vô cùng giật mình là cái này có chút cổ lão viện tử, lại là lạ thường lớn. Bên trong không chỉ có hoa tươi, cây xanh, thậm chí có đại lượng Bắc Phương Trung Nguyên kiến trúc kiểu dáng đình thai lâu các. Điện Ngọc Quỳnh Lâu cùng một cái không lớn cũng không nhỏ Liên Hoa Trì Đường. Chúng ta đến nơi đây ngồi nói chuyện đi. Áo trắng thanh nữ nhẹ nói, cũng không đợi hai người trả lời chắc chắn có đồng ý hay không. Trực tiếp liền bước động bước chân, hướng đi cái này Liên Hoa Trì Đường bên cạnh một cái trên đình đài. Tại ở giữa nhất tòa kia bên cạnh cái bàn đá một bên trên mặt ghế đá. Ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía do dự Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hai người. Nghĩ không ra, đường đường Bắc Phương tu chân đại phái Thanh Vân môn cao đồ đệ tử. Lại còn hội nhát gan như vậy sợ phiền phức, sợ hãi rụt rè, chân thực để cho ta cái này Nam Cương tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Áo trắng thanh nữ cũng không nổi ép buộc hai người ngồi xuống. Chỉ là ngồi tại trên mặt ghế đá, dùng giống như âm thanh thiên nhiên mỹ diệu huyền âm, nhẹ nói, lời nói bên trong mỉa mai chi ý tương đương rõ ràng. Hừ, ta đường đường Thanh Vân môn, chính là một cái vương giả đại phái. Hôm nay đệ tử đi tới nơi này Nam Cương biên giới đất cằn sỏi đá. Chẳng lẽ còn sợ một cái cả ngày chỉ sẽ sử dụng chút vu pháp mê hoặc nhân thánh nữ không thành? Nghe được áo trắng thánh nữ vậy mà như thế châm chọc chính mình, Trương Tiểu Phàm chưa phát giác nộ khí dâng lên, lập tức chế giễu lại, giải thích, liền lôi kéo Tiểu Bạch, đi đến trước bàn đá, trực tiếp tại áo trắng thánh nữ trước mặt ngồi xuống. Ai ngờ, Trương Tiểu Phàm như thế châm chọc áo trắng thánh nữ, áo trắng thánh nữ lại là không chút nào tức giận, chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn một cái. Phảng phất ở trước mặt nàng ngồi xuống, không phải hai vị tu vi thông thiên tu chân giới cao thủ, mà chính là hai cái phổ thông cùng cực phàm nhân, căn không đáng nàng vận dụng chính thức lửa giận. Qua một lát, áo trắng thanh nữ mở miệng nói, hai vị tự xưng là Bắc Phương Thanh Vân môn đệ tử, cũng tự xưng là Bắc Phương ngư nhân nhất tộc, sự tình đã huyên náo khí thế hung hung. Có thể hay không nói rõ chi tiết một chút? Đương nhiên có thể. Trương Tiểu Phàm cố nén trong lòng mình dâng lên muốn đem trước mặt cái này rõ ràng xem thường chính mình cùng Tiểu Bạch Nam Cương thánh nữ thần bí màu trắng mạng che mặt kéo. Nhìn nàng chân thực diện mạo xúc động, buông lỏng một cơn giận, từ từ nói, một tháng trước, trưởng môn chân nhân thông qua phái tới Nam Cương Phần Hương Cốc đệ tử hồi âm trong hiểu được. Nam Cương Phần Hương Cốc, cái này làm bậy chính đạo tu chân đại phái tồn tại. Thế mà bí mật, cùng Nam Cương ngư nhân có một loại nào đó tới lui. Tựa hồ ký kết bí mật gì ước định, muốn đối với thiên hạ chính đạo bất lợi, muốn đối với thiên hạ sinh linh bất lợi. Cho nên, trưởng môn đạo huyền chân nhân lấy thiên hạ thương sinh vì bản thân niệm, phái ra đệ tử đến đây Nam Cương điều tra một hai. Mà tại trên nửa đường, ta gặp được bên cạnh tu tiên nữ tử Tiểu Bạch, nàng nói cho ta biết nói, Nam Cương thánh nữ cùng đại vu sư, đối với ngư nhân nhất tộc sự tình, có chút hiểu biết, liền đề nghị ta đến đây hướng thánh nữ nương nương lĩnh giáo. Bây giờ chúng ta đã đi ra sư môn mấy tháng, trên đường cũng gặp phải một số ngư nhân nhất tộc quái vật ức hiếp nhỏ yếu. Hoành hành bá đạo, tai họa lương thiện, tội ác rõ ràng, cảm thấy rất là tức giận. Còn mời thánh nữ nương nương nói cho chúng ta biết một số Nam Cương ngư nhân nhất tộc sự tình. Lấy làm cho chúng ta cũng tốt sớm ngày trở về sư môn giao nộp. Cũng sớm ngày nhượng sư môn chuẩn bị sẵn sàng. Đề phòng ngư nhân làm hại thiên hạ, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc. Trương Tiểu Phàm một phen nói ngôn từ khẩn thiết, hiên ngang lẫm liệt, vẫn không đỏ mặt chút nào địa thêm mắm thêm muối, đem chính mình căn không có gặp được ngư nhân nhất tộc sự tình biên đến sinh động như thật, không thể không khiến người tán thưởng không thôi. Vỗ án tán dương, bất quá, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn những lời này trước mắt cái này người tu luyện vu pháp bất quá mấy chục năm Nam Cương áo trắng thánh nữ, căn không có hiệu quả gì. Nghe Trương Tiểu Phàm nói những ngư nhân này nhất tộc nói xấu.